Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 56, xúi dục. Góc truyện audio.com. Chấm, xúi dục. Trịnh Hoài Thanh bỗng bật cười chào phúng. Tôi chỉ lừa cô chơi một võ thế thôi. Không ngờ thế mà lại là thật. Bạch Linh Lan, cô đúng là được lắm. Đây là điều Mặc Tu Nhân đã dạy anh ta. Đó là thả con săn sắt bắt con cá rô. Sắc mặt Bạch Linh Lan thay đổi liên lục. Cho dù anh biết thì đã thế nào? Dù sao cư dân mạng cũng đã biết rõ chuyện tôi cắt cổ tay. Hơn nữa anh còn không có chứng cứ. Càng khỏi phải nghĩ tới chuyện dùng đoạn ghi hình của Bạch Cẩm Xương để uy hiếp tôi. Đừng quên lúc anh đi vào đã soát người. Tôi đã đề phòng chiêu đó rồi. Tuy miệng thì nói thế nhưng rõ ràng cô ta vẫn có hơi chột dạ. Trịnh Hoài Thanh nhìn cô ta chăm chú. Anh ta không nói một lời. Trong lòng cười khâu ẩy. Cẩn thận hơn nữa thì đã làm sao? Không phải là vẫn không phòng được Mặc Tu Nhân. Bạch Linh Lan đột nhiên cầm lấy con dao gọt trái cây đặt bên cạnh. Rạch một đường trên cổ tay mình. Máu lập tức chảy ra. Cô ta còn tiện tay nhấn chuông kêu cứu cho Minh. Trịnh Hoài Thanh hoàn toàn bị chuỗi hành động này của cô ta làm cho rúng động. Nhìn Bạch Linh Lan bằng ánh mắt phức tạp. Gô, Bạch Linh Lan cười lạnh một tiếng. Lần này thì đúng là cắt cổ tay thật rồi. Anh cảm thấy anh còn nắm được thóp để uy hiếp tôi nữa không? Cô đúng là ngay cả bản thân mình cũng có thể xuống tay được. Trịnh Hoài Thanh đã không biết nên nói cái gì mới thể hiện được cảm xúc khiếp sợ của bản thân lúc này. Bạch Linh Lan hừ lạnh một tiếng. Nếu không thì sao? Để anh điều tra ra rồi uy hiếp tôi chắc. Tôi đây không ngu ngốc như thế. Bạch Linh Lan vừa mới dứt lời thì đã có bác sĩ xông vào. Trịnh Hoài Thanh bị gạt phắt sang một bên. Buổi chiều, trên mạng lại cuộn trào một hồi sóng gió. Tin sốc, Bạch Cẩm Xương không muốn rút đơn kiện. Bạch Linh Lan không khống chế được cảm xúc. Vết thương do cắt cổ tay lại nứt ra. Lần thứ hai vào phòng phẫu thuật, kèm theo còn có một tấm hình, là hình Bạch Linh Lan được đẩy vào phòng phẫu thuật với cổ tay chảy máu. Cư dân mạng bị dẫn dắt phát điên. Bạch Cẩm Xương đi chết đi. Bạch Cẩm Xương không xứng làm chị. Lòng dạ rắn rết, không có tình người. Cư dân mạng chúng tôi yêu cầu. Bạch Cẩm Xương rút đơn kiện. Thằng kiện đối với cô có quan trọng tới mức ấy không? Khi Bạch Cẩm Xương nhìn thấy tin tức, Mặc Tu Nhân gọi điện thoại tới, yêu cầu cô đi lên phòng làm việc của anh. Vừa vào cửa cô đã nhìn thấy Mặc Tu Nhân đang nhìn màn hình máy tính chăm chú. Không biết anh đang xem thứ gì? Khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Ánh mắt của Bạch Cẩm Xương lấp lóe. Tổng im web Chú Yên, cách chương.